Được, nếu ngươi có thể tiêu diệt hai tên vậy thì chính là lấy ba chọi ba. Mễ Giả chỉ vào Ái Ti Mạt đang ở trong lồng ngực. Ngươi đừng quên con gái dễ thương của ngươi, cũng là thần đạo. Mặc dù sức mạnh thần đạo chưa thức tỉnh hoàn toàn, nhưng huyết mạch thái cổ của nó vô cùng đáng sợ. Lực chiến đấu hiện tại, sợ rằng đã không thua ta rồi. Một khi để huyết mạch thái cổ của nó thức tỉnh một lần, cho dù là ngưng thần đạo tám kiếp, sợ rằng cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Lợi hại như vậy sao? Tần Vô Song giật mình, Ái Ti Mạt ngóc đầu lên, bộ dạng diễu võ dương oai, cái miệng loi nhoi, rất có bộ dạng tự tin. Tần Vô Song đột nhiên nói, Mễ Giả tiểu thư, 10 cuốn Long Tức Phong ấn mà ngươi hứa hẹn lúc nào mới thực hiện? Mễ Giả liếc mắt nhìn hắn, kẻ bổn xỉn lại đi thúc giục sao? Sợ ta không đưa hay sao? Thật ra không phải ta sợ ngươi quỵt nợ, ta đang nghĩ nếu ta triệu hồi ra hai con linh thú thông huyền cảnh đỉnh phong, nhân thủ một chương Long Tức Phong ấn công kích, dưới sự bất ngờ, có lẽ có thể tiêu diệt được ba đối thủ, cũng chưa biết chừng. Biểu tình của Mễ Giả nhất thời phấn khích, vỗ đùi, đúng rồi, ta quên mất là ngươi còn có một đám binh tôm tướng tép. Đúng rồi, con khỉ thối đó đâu rồi? Chuyện này không cần ngươi hỏi nhiều. Long Tức Phong ấn, có mang đi không? Mễ Giả thở dài, thật là quỷ thúc dục, cầm lấy. Nói xong, giống như ảo thuật, tay vung lên, một tấm Long Tức Phong ấn phủ liền được quăng ra. Tần Vô Song tiện tay nhận lấy, ha ha, thứ tốt, phí lời, đó là một trong những lá bùa hộ mạng mà cha ta chế tác cho ta. Công kích cường đại hóa thần đạo cường giả, nếu không phòng bị, dư sức giết chết ngưng thần đạo. Mấu chốt là, không thể để thần hồn của bọn chúng chạy trốn. Bằng không, cuối cùng sẽ có hậu họa về sau. Tần Vô Song thản nhiên nói, dưới thần tấu cung của ta, cũng không lưu lại thần hồn. Thân thể cùng với thần hồn, một đòn nổ tung. Ngươi quá tàn nhẫn, nhưng ta thích. Hắc hắc, Vô Song tiểu tử, xem ra, kết thành đồng minh với ngươi thật là sự kích thích. Nói xem, tập kích bất ngờ thế nào, sắp xếp chiến thuật như thế nào. Bản tính ma nữ của Mễ Gia, thoáng cái bại lộ hoàn toàn. Trên thực tế, Tần Vô Song đối với bốn chữ chó nhà có tang luôn canh cánh trong lòng. Mễ Giả còn lòng dạ hẹp hòi hơn Tần Vô Song. Mấy tên gia hỏa vừa mở miệng nói, con tiện nhân, sớm đã khiến cơn phẫn nộ của nàng đạt đến cực điểm. Nếu không phải suy nghĩ đến vấn đề thực lực không đủ, với tính cách của nàng, sớm đã quay về giết người rồi. Tần Vô Song mở bản đồ ra, ngươi xem, địa điểm bọn chúng ngăn cản chúng ta, đại khái là ở đây. Chúng ta hiện tại đang ở chỗ này, nếu muốn phục kích, chọn ở đây, còn có ở đây, hai nơi này là thích hợp nhất. Còn nữa, ngươi nhất định phải suy nghĩ, bọn chúng có nắm bắt được hành tung của ngươi không? Nếu nắm bắt được hành tung, chúng ta tập kích bất ngờ chưa chắc có thể thu được kết quả mong muốn. Nắm bắt hành tung của ta? Hừ hừ, còn xa, bọn chúng không giở trò mánh khóe gì đâu, yên tâm đi. Ta bảo đảm, bọn chúng nhiều nhất chỉ biết lộ tuyến chạy trốn của chúng ta, tuyệt đối không nắm bắt được hành tung chính xác. Vậy thì tốt. Ngươi xem, ta mai phục ở chỗ này, lấy thần tấu cung tập kích bất ngờ hai tên trong số đó. Còn thủ hạ của ta, chấn định một mục tiêu, đồng thời thúc giục hai đạo Long Tức Phong ấn. Còn ngươi và Ái Ti Mạt, chấn định một mục tiêu trước, liên thủ đối phó với tên đó. Tên còn lại, sau khi ta bắn chết hai tên mới đầu, lại tiếp tục ứng phó. Một mình ngươi đối phó ba tên, có chịu được không? Mễ Giả có chút hoài nghi, mở to mắt ra mà xem. Tần Vô Song thản nhiên nói, triệu hồi thôn thiên lục ngô và hắc bối huyền xà, giao phó một chút, lại đưa cho hai tấm Long Tức Phong ấn. Hai tấm bùa chú này, các ngươi hãy cầm lấy trước. Trận chiến này, mỗi người dùng một tấm là đủ, còn lại một người một tấm, sử dụng khi cần thiết. Nói xong, đem chiến thuật giảng giải một chút. Mễ Giả đứng bên cạnh nghe xong ánh mắt sáng ngời, cũng không biết là tán thưởng hay là hạ thấp, giống như cười chế nhạo nói,